Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Vì hắn, nhiều hèn mọn ta đều nguyện ý. Tiếng nhạc càng ngày càng cấp, Minh Mị đầu cũng càng ngày càng đau. Tự nhi là như thế nào? Thái Tông cũng thấy ra không thích hợp. Hôm nay biểu diễn tuy tốt, lại thế nào cũng không cập ngày ấy Minh Mị cùng sư tử cùng nhau vừa múa vừa hát hình ảnh. Chính hy vọng nữ nhi có thể lại cho bản thân chế tạo chút kinh hỉ. Lại phát hiện nhân đã nằm ở Thôi Ngọc trong lòng, nhịn không được phát ra thật nhỏ rên rỉ. Nàng gắt gao cầm lấy nam nhân tay áo, cả người đều đang run. Tỷ tỷ, như thế nào? Mạnh Khương cùng Tuế Tuế cũng hướng nàng xem đến, trên mặt tràn đầy thân thiết thần sắc. Đúng vậy, đế cơ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào? Như thế nào? Này thanh âm theo bốn phương tám hướng vọt tới, giống như một căn ngân châm đâm vào đầu chung. Minh Mị căn bản không có biện pháp thừa nhận loại này đau đớn. Nàng cắn răng đối Thôi Ngọc nói, câu hồn bút, cho ta câu hồn bút. Tình huống hiện tại, chỉ có lấy độc trị độc, dùng lớn hơn nữa công kích đem nàng đả đảo, tài năng giúp nàng thoát đi trên thân thể tra tấn. Xem nàng thống khổ không chịu nổi bộ dáng, Thôi Ngọc ngoan quyết tâm đến triệu hồi ra một cái ác quỷ. Màu xanh đen yên khí phụ từ lúc câu hồn bút chung chạy ra, liền nhanh chóng vọt vào nữ tử ngực. Cho dù nàng là thượng thần, linh lực thâm hậu, khả ở không hề phòng bị dưới tình huống bị người hướng ngực thống một chút cũng là cực nguy hiểm sự. Tình, loại này thống khổ hơn 10 năm tiền nàng hưởng qua một lần. Hôm nay là lần thứ hai, ngọt tinh hương vị bốn phía đến khoang miệng, Minh Mị một búng máu đem nam nhân quần áo đều nhiễm đỏ. Nàng té xỉu tiền nhìn đến cuối cùng một cái hình ảnh. Là Thôi Ngọc tuấn lãng mạt, trong mắt tràn ngập đau lòng, biểu cảm tất cả đều là kinh hoàng, cái miệng của hắn một trường hợp lại gọi tên của bản thân. Mà nàng lại cái gì cũng nghe không được, tỷ tỷ, Mạnh Khương liền phát hoảng, mà Tuế Tuế tắc bị độc cô mưu hộ tại bên người. Đây là như thế nào? Mau truyền thái y a. Vi thị một bên phân phó như ý, một bên bước nhanh đi xuống đài cao. Nàng biết thân phận của nữ nam công chúa không phải bình thường. Giờ phút này ra như vậy sự tình, thực tại làm nhân tâm hoảng không thôi. Mà Từ Huệ tắc đứng ở Thái Tông bên người, ôn nhu an ủi, bệ hạ đừng nóng vội, thái y rất nhanh sẽ đến. Thần thiếp tẩm điện cách nơi này gần nhất, không bằng khiến cho nữ nam công chúa đi thần thiếp chỗ kia đi. Nam nhân nghe vậy không được gật đầu. Không chút nào chú ý tới một bên nữ tử khóe miệng gợi lên mỉm cười. Tẩm điện nội, nằm ở trên giường Minh Mị sắc mặt trắng bệch, của nàng hơi thở thập phần mỏng manh, nhưng trên mặt thần sắc như trước thống khổ, làm cho người ta không khỏi đoán rằng nàng đang ngủ hay không cũng chịu cái gì tra tấn. Thái y lặp lại đem vài lần mạch, cũng là càng trần càng hồ đồ, lão nhân không ngừng vuốt râu, mi tâm cơ hồ nhăn đến một chỗ. Hắn làm nghề y hơn 10 năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ quái mạch tượng, quả thực liền không giống như là người bình thường nên có bộ dáng. Không là bệnh nguy kịch, đó là chúng ta, khả lời như vậy nếu nói ra miệng, hắn có mấy cái đầu cũng không giữ được, liền tính bệ hạ cùng quý phi đã rời đi, khả chiêu dung nương nương cùng phò mã ra còn tại trong điện. Nên như thế nào hồi bẩm nữ nam công chúa bệnh tình thực tại làm cho hắn có chút khó xử. Cố thái y, tam công chúa đến cùng như thế nào? Ngươi nhưng là lời nói nha, Từ Huệ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Khả đáy mắt cũng là không che giấu được vui sướng khi người gặp họa. Này, nghĩ đời này sống đến nay mấy tuổi cũng coi như đáng giá. Liên tính trần không tốt bệnh bị tha đi ra ngoài chém. Cũng không đến mức hại cập con cháu. Cố thái y khẽ cắn môi, đem nghĩ ngang nói, đế cơ này mạch tượng kỳ quái thật sự. Lão phu thực tại trần không đi ra, chẳng qua, ngẩng đầu ngắm Thôi Ngọc liếc mắt một cái. Nam nhân sắc mặt cực kém, lại là một thân huyết y, xem quái sấm nhân, chẳng qua cái gì, ngươi lớn mật nói, bản cung thứ ngươi vô tội, quỳ trên mặt đất dập đầu. cô thái y này mới mở miệng. Chẳng qua, công chúa thân thể lỗ lã lợi hại, liền cùng nương nương ngài phía trước mạch tượng thông thường, như là đẻ non quá, nghe vậy. Nữ tử khóe miệng co rúm một chút, Từ Huệ không nghĩ tới sẽ bị người nhắc tới chuyện thương tâm. Nhất thời vừa xấu hổ, bất quá nương nương yên tâm a, chỉ cần hơi thêm điều trị, vẫn là có thể có thai. Nan là khó khăn một điểm, nhưng cũng không có đến hư thấu bộ, nhẫn nại giải thích. Cố thái y sợ bản thân dùng từ không đương, không thể đem chứng bệnh tự thuật kỹ càng. Cốt gặp vừa rồi còn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói thứ bản thân vô tội nữ nhân đảo mắt liền trở mặt. Lão nhân cố không lên tức giận, dẫn theo cái hòm thuốc liền rời đi tẩm điện. Nương nương thân thể như thế không tốt, còn muốn phí sức phí công hại nhân. Thật sự là vất vả, gặp người đi rồi. Thôi Ngọc cũng không sẽ cùng nàng gắn bó quân thần trong lúc đó khách sáo. Trực tiếp liền nói tướng kỳ, a, thôi đại nhân thật sự là không đánh đã khai. Ta đổ muốn hỏi một câu đại nhân, Nhữ Nam công chúa luôn luôn thanh bạch dưỡng ở chùa bên trong. Gả cho ngươi sau chưa bao giờ có thai, như thế nào có thể đẻ non đâu. Ngoài cười nhưng trong không cười xem hắn. Từ Huệ nghĩ như coi đây là áp chế, đối phương định là hữu cầu tất ứng, bất giác ngay cả mâu quang đều trở nên có chút tham lam. Môn sơ các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cũng không có chính diện trả lời nàng, khả cũng không có phủ nhận, ngươi như vậy giúp âm hoàng chí, có năng lực được đến cái gì ưu việt, hắn nâng đỡ bản thân cháu ngoại trai làm hoàng đế, cùng ngươi không có chút quan hệ. Ngày sau bất luận hay không được việc, hắn đều sẽ không lưu ngươi. Thôi Ngọc không thể lý giải nữ nhân này trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào. Khả Từ Huệ kế tiếp lời nói lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Âm đại nhân tìm ngươi làm cái gì ta cũng không rõ ràng. Thả ta đối triều đình việc cũng không có hứng thú. Ngày khác ai đứa nhỏ có thể kế thừa đại thống đều không quan hệ. Ta chỉ muốn bệ hạ một người là đến nơi, đưa tay mơn trớn minh mị mặt. Không thể không nói này yêu nữ ngày thường quả thật xinh đẹp. Chẳng sợ đều là nữ nhân nàng xem cũng động tâm, huống chi là một người nam nhân. Đừng chạm vào nàng, Thôi Ngọc tiến lên nắm lấy Từ Huệ cổ tay. Đôi mắt híp lại, toàn là cảnh cáo ý tứ hàm xúc, bỏ ra tay hắn, Từ Huệ hừ lạnh một tiếng. Tại đây trong cung. Không có đứa nhỏ liền không có dựa vào. Khả ngươi này thế tử ngay cả bản thân đều sinh không ra đứa nhỏ. Cho nên con nối dòng sự tình ta liền không trông cậy vào nàng. Ta chỉ nếu có thể cùng bệ hạ ra cung. Nhưng bệ hạ từ nay về sau trong lòng trong mắt chỉ có ta một cái. Chúng ta thật dài thật lâu. Làm một đôi thần tiên quyến lữ, như vậy. Nàng vứt bỏ kia 30 năm sống lâu liền có thể một lần nữa lấy đã trở lại. Thả thiên trường địa cửu, bọn họ tổng có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ. Cố thái y không phải nói sao, nàng chỉ cần cẩn thận điều trị là được. Nhường bệ hạ buông tha cho Giang Sơn, sau đó cho các ngươi duyên thọ, lại gọi hắn đã quên sở hữu nữ tử chỉ yêu ngươi một cái. Từ Chiêu Dung, ngươi muốn có phải không phải có chút nhiều. Âm Hoàng Chí nói quả nhiên không sai. Phàm nhân lòng tham không đáy, luôn chiếm được giống nhau lại muốn một khác dạng. Rất khó sao, ngươi hiện ở trong mắt trong lòng không cũng chỉ có nàng một cái sao. Thả các ngươi vài năm nay bộ dạng không có chút biến hóa. Thôi đại nhân, ngươi xem bản thân. Ngay cả rễ tóc bạc cũng không có chứ, nữ tử khóe mắt đã có nhỏ vụn nếp nhăn. Mà nàng so Thôi Ngọc đầy đủ nhỏ 10 tuổi không thôi. Ta là thật tâm thích nàng, cũng không phải là bởi vì thuật pháp nguyên nhân, vẫy vẫy tay. Từ Huệ cười đến có chút khinh thường, có phải không phải dùng xong pháp thuật, ngươi làm sao mà biết, ta đã từng cũng hy vọng bệ hạ thật tình đối đãi. Cầu mà không được thời điểm lại muốn một đứa trẻ, nhân chỉ có ở không ngừng mất đi thời điểm, mới có thể đem điểm mấu chốt một chút phóng thấp, vì hắn. Nhiều hèn mọn ta đều nguyện ý. Hết chương.